Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 375 tấn công cùng đi săn. Bên này Triệu Diệu tại giải quyết Tiểu Vũ cùng Miêu Hữu vấn đề. Một bên khác Giang Hải trong đại học, Mạnh Hạo tiểu đoàn thể lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Chỉ bất quá lần này mọi người trên mặt đều mang theo điểm phẫn nộ, sợ hãi vẻ mặt. Một tên nam sinh viên đại học đưa tay đập ở trên bàn. Hô, đám khốn kiếp này tới âm. Bọn hắn đem Vương Kiện đánh vào bệnh viện. Y sinh nói hai tay đều là bị vỡ nát gãy xương. Tối thiểu muốn mấy tháng mới có thể tốt. Tốt cũng chưa chắc có thể giống như lúc đầu linh hoạt. Một đám các sinh viên đại học đều kích động. Báo cảnh sát sao? Báo động có làm được cái gì? Không nhân chứng, không có giám sát. Vương Kiện ngay cả đánh hắn người cũng không thấy. Cảnh sát liền biết khiến cho chúng ta chờ. Vương Kiện cũng là sứ đồ A. Năng lực của hắn thật lợi hại. Liền hắn đều bị đánh thành như thế. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ không còn đến tập kích chúng ta A. Nói tới chỗ này, sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu thay đổi. Bọn hắn dù sao chỉ là một đám kinh nghiệm sống chưa nhiều sinh viên đại học. Vừa mới bắt đầu đạt được siêu năng lực thời điểm, còn hết sức hưng phấn, hết sức ước mơ, cảm giác đến nhân sinh của mình khác nhau, lại tập hợp một chỗ làm một ít chuyện, bị Mạnh Hạo lừa dối một chút, liền càng thêm cho dễ kích động. Bất quá khi đen ác thế lực chân chính hướng về phía bọn hắn lộ ra tàn khốc một góc lúc, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ phát hiện mình xa xa còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đây đều là tuổi trẻ sứ đồ nhóm chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề. Chỉ bất quá đám bọn hắn gặp phải tình huống tại Mạnh Hạo cùng Tùng Vĩ ảnh hưởng dưới, càng thêm hỏng bét một chút, thấy bắt đầu kinh hoàng đám người. Mạnh Hạo biết mình không thể không nói một chút gì. Khụ khụ, Mạnh Hạo đứng lên, nói ra, các ngươi sợ hãi sao? Đám người hơi sững sờ, không chờ người trả lời. Mạnh Hạo liền nói, ta biết, lần thứ nhất đối mặt bóng tối, các ngươi sợ hãi là chuyện rất bình thường. Này là nhân loại bản tính, nhưng mà chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, chính nghĩa liền cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Bọn hắn vì cái gì đánh lén Vương Kiện? Bởi vì bọn hắn biết mình chính diện không đánh lại được chúng ta nhiều như vậy sứ đồ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đánh lén. Ánh mắt của mọi người chậm rãi phát sáng lên. Mạnh Hạo đều xem dưới đáy lòng. Nói tiếp, Vương Kiện tiền chữa trị, ta đã toàn bộ giao rơi mất. Còn cho hắn cha mẹ đánh 10 vạn khối, dùng cho hắn sau này khôi phục. Các vị lúc này nếu như sợ, hoặc là lo lắng vấn đề an toàn, muốn phải rời khỏi ta không có ý kiến. Chấm ngoặc kép, Mạnh Hạo tiếp xuống lại nói sắp xếp của mình. Chính là mọi người đều ở cùng một chỗ. Hắn có khả năng cung cấp một ngôi biệt thự. Đám người coi như là nghỉ đông lữ hành. Liên lạc tình cảm đồng thời. Cũng là vì qua lại cam đoan an toàn. Đám người bị hắn như thế một trầu lừa dối thêm trấn an, liền lại có lòng tin. Cả đám đều vỗ bộ ngực. Muốn cùng vay mượn bình đài đấu tranh đến cùng. Mạnh Hạo mỉm cười, liền hiểu rõ mục đích của mình đạt đến. Vay mượn bình đài chuyện này, theo Mạnh Hạo vốn chính là một cái cơ hội. Đối phương hiện đang đánh lén bọn hắn, ngược lại trợ giúp Mạnh Hạo đoàn kết những người khác, tăng lên tiểu đoàn đội lực ngưng tụ. Mà lại Mạnh Hạo cũng không phải tùy ý chọn tuyển đối thủ. Hắn bản thân liền là cái phú nhị đại, tại Giang Hải cũng coi là có người mạch. Nhà kia vay mượn bình đài bối cảnh cũng có hiểu biết. Bình đài ông chủ bất quá là một người bình thường. Hắc bạch hai đạo tài nguyên hết sức bình thường. Thủ hạ mặc dù nuôi mấy cái sứ đồ, nhưng cũng không có thành tựu. Này theo Mạnh Hạo, liền thật là tốt tôi luyện hắn đoàn đội đối tượng. Mạnh Hạo nói xong một phen về sau, nhìn xem lần nữa bị đánh chân đấu trí đám người, về tới vị trí cũ, nhìn xem một bên Triệu Tuyết. Hỏi, Triệu Tuyết, ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Triệu Tuyết có chút bất mãn nói. Ngươi dạng này, không phải tại lôi cuốn bọn hắn cùng vay mượn bình đài đấu sao? Bình thường kháng nghị coi như xong. Thật cùng khác xứ đồ đánh. Ngươi nghĩ kỹ sao? Ngươi đang lo lắng ta. Thấy Triệu Tiết bộ dáng này, Mạnh Hạo nói ra, ha ha, yên tâm đi, không có chuyện gì. Bọn hắn dùng đừng thủ đoạn tạo áp lực còn phiền phức điểm. Dùng vũ lực, ta không sợ. Tựa hồ suy tư một chút, Mạnh Hạo nói tiếp, kỳ thật ta từng tham gia qua tháng trước Miêu Vương tranh bá thi đấu. Triệu Tuyết con mắt trong, nháy mắt bày ra, ngươi gặp được Quang Vũ, vậy ngươi gặp được kỵ sĩ không đầu rồi. Thấy chính mình nói lời nói rốt cục đưa tới Triệu Tuyết hứng thú. Mạnh Hạo thêm chút sức nói ra, đúng vậy a, ta còn giao thủ với hắn, tên kia hoàn toàn chính xác có chút lợi hại. Bất quá ta lẽ ra cũng không phải không có cơ hội thắng hắn. Triệu Tiết giật mình nói, ngươi có thể thắng hắn. Mạnh Hạo mỉm cười nói, là có cơ hội, bằng không thì ta làm sao dám tham gia Miêu Vương thi đấu. Ta lẽ ra cũng là nghĩ đi lấy cái quán quân, cho nên lần này vay mượn bình đài sự tình ngươi cũng yên tâm. Ta là có chuẩn bị, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Liền là mấy người sinh viên đại học mà thôi. Liền ngươi đầy đều không giải quyết được. Tùng Vĩ, chuyện này ngươi nhất định phải trong 3 ngày lập tức giải quyết. Nghe mấy vị đại cổ đông lời nói, Tùng Vĩ khẽ chau mày. Nhưng mà cuối cùng vẫn giãn ra ra. Chỉ bất quá từ phòng họp bên trong đi lúc đi ra. Hốc mắt của hắn bên trong như cũ ẩn chứa nhàn nhạt lửa giận. Một tên thủ hạ đi đến bên cạnh hắn. Ông chủ, Tùng Vĩ nhìn xem hắn hỏi, thế nào, bọn hắn còn muốn náo sao? Không được, thủ hạ nói ra, lẽ ra các học sinh đã bắt đầu sợ, nhưng mà cái kia gọi là Mạnh Hạo tiểu tử có chút tiền. Năng lực cũng không tệ, gắn ít tiền, chống cổ vũ sĩ khí, lại đem đám kia học sinh sao sao đi lên. Mạnh Hạo, chấm ngoặc kép, Tùng Vĩ lạnh nhạt nói, vậy liền giải quyết hắn a. Còn muốn ta tới dạy các ngươi làm như thế sao? Ngoặc kép, ngay tại vay mượn bình đài cùng Mạnh Hạo cùng một bọn mâu thuẫn ngày càng sâu thời điểm. Isida, tá đằng, quỷ chủng ít hôm nữa bản gió bão tổ các cán bộ lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Một bên đứng ngoài quan sát đồng thời, cũng dự định bắt mấy con siêu năng mèo mang về Nhật Bản đi. Nhưng mà siêu năng mèo hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy gãi. Isida nằm trên ghế salon, mở mắt ra nhìn thoáng qua trước mặt sưng mũi tá đằng cùng quỷ chủng. Có chút khinh thường nói, liền hai con mèo đều đánh không lại. Tá đằng giải thích nói, Thạch Điền đại nhân, cái kia hai cái siêu năng mèo thật vô cùng lợi hại. Chuyên biệt vậy không thể làm gì khác hơn là giống sẽ niệm động lực. Cái bóng vũ khí đều không đâm vào được, chúng ta liền hắn phòng đều không phá được. Nghe được tá đằng lời nói này, Isida cũng là nhấc lên hứng thú. Cái kia năng lực này cũng không tệ. Ta hiện tại vừa vặn dùng khoảng trống. Chúng ta hôm nay cùng đi tìm một chút đi. Tá đằng lập tức hưng phấn lên. Quá tốt rồi, lấy lực lượng của ngài. Bắt bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn bị Ares cùng môi cầu dạy dỗ 2 lần. Đối với này hai con mèo đã là hận đến thực chất bên trong. Cho nên hôm nay đến tìm Isida, liền là hy vọng Isida có thể giúp đỡ hắn bắt mèo. Isida nhẹ gật đầu, bắt được bọn hắn không khó. Mấu chốt là tìm tới bọn hắn, còn có ẩn giấu chính ta. Quỷ chủng lập tức nói ra, chúng ta mặc dù không có thể bắt đến bọn hắn, nhưng mà căn cứ thu thập tình báo. Này hai con mèo gần nhất trong khoảng thời gian này đều tại cùng một nơi ẩn hiện. Thường xuyên quấy rối địa phương cư dân, đã dẫn phát rất nhiều siêu năng sự kiện. Vậy liền thuận tiện, Isida trong lúc nói chuyện, đã cả người chậm rãi hòa tan đến mặt đất, hóa thành một đoàn bóng mờ, chui vào tá đằng cái bóng bên trong. Đi thôi, ta như vậy đi theo các ngươi liền tốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.